Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, chương 152, Đế Cảnh Linh Hồn Công Kích. Canh thứ 2, tinh giới trên không. Trần Tiểu Minh đứng ở hư không phía trên. Tóc bạc phất phới, gương mặt tuấn tú, một đôi tròng mắt phảng phất có được không gian tiêu tan đồng dạng. Thần sắc lạnh lùng nhìn phía hồn tộc lão giả ba người. Một cỗ vô hình ba động hướng về bốn phía mà đi. Bao phủ toàn bộ tinh giới, sương mù màu đen trong nháy mắt sôi trào lên. Không ngừng cuồn cuộn rút lui, vẻn vẹn thời gian trong nháy mắt. Sương mù màu đen thì thu nhỏ đến chỉ có 100 trượng lớn nhỏ. Phiêu phù ở hồn tộc lão giả ba trên thân thể người. Lão sư, công chủ, Trần Tiểu Minh xuất hiện, một mực bị hồn tộc người áp chế Phong Hào Cung mọi người đều là tinh thần chấn động. Tiêu Huân Nhi vẻ mặt ngưng trọng tiêu tán, lộ ra nụ cười, cách đó không xa trên đất trống, đến đây quan sát mọi người trong lòng, giống như ngồi xe cáp treo đồng dạng, chợt cao chợt thấp, không có cách nào an định lại. Đây chính là Phong Hào Cung công chủ sao? Thật tuổi trẻ nha, hừ, người không thấy được hắn xuất thủ sao? Đây chính là đấu thánh cường giả, cũng không biết hắn có hay không thê tử. Hắc hắc hắc, một đạo ngân linh đồng dạng tiếng cười khẽ vang lên. Không ít người tìm theo tiếng nhìn tới, chỉ thấy một vị xem ra chỉ có 17-18 tuổi xinh đẹp thiếu nữ. Trong mắt tỏa ra tinh quang, trong lúc nhất thời. Không ít nhận biết nàng người, đều là bóng người hướng về bốn phía thối lui, trong miệng nhẹ mắng một tiếng, nàng sao lại tới đây? Sau đó tránh không kịp, này này, các ngươi thế nào? Một vị chỉ có đấu vương cấp bậc thanh niên kéo lại một vị lui lại đấu hoàng cường giả. Không hiểu mở miệng hỏi lên, đấu hoàng cường giả nhìn một cái, thấp giọng truyền âm một câu. Sau đó thanh niên thần sắc biến đổi, dưới chân một chút, trong nháy mắt lui nhanh. Hừ, một đám không có có lá gan ra hỏa. Thiếu nữ quát lạnh một tiếng, sau đó cũng là bất kể, ngón tay ngọc nhỏ dài nâng lên, đặt ở đỏ thắm trên môi, khẽ cắn răng, trong mắt thu thủy thầm đưa, trong miệng nhẹ nhàng quấy ngón tay ngọc, thì thào nói nhỏ. Cũng không biết hắn có hay không. Trong chốc lát, hư không bên trên Trần Tiểu Minh, không khỏi thân thể run lên, thấy lạnh cả người theo dưới thân truyền đến, ánh mắt xéo qua nhìn lướt qua, cũng không có phát hiện có cái gì dị thường. Không khỏi lắc đầu, thu hồi ánh mắt, hừ, cũng là người diệt sát nhân điện sao? Một mực không có lên tiếng một vị khác hồn tộc cường giả đối với Trần Tiểu Minh quát lạnh một tiếng, bất quá lục tinh đấu thánh mà thôi, đối với thế lực khác mà nói, có lẽ là đỉnh phong, nhưng đối với hắn hồn tộc mà nói, muốn diệt giết, tự nhiên cũng là không khó. Lời nói rơi xuống, Trần Tiểu Minh nhịn không được cười lạnh một tiếng, ánh mắt tựa như nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn phía mở miệng hồn tộc lão già. Cùng hồn tộc liên hệ đến bây giờ, Trần Tiểu Minh phát hiện hồn tộc người đều không đủ sảng khoái, phế hơi nhiều lời, đều đánh tới cửa rồi, nói những thứ này nữa có ý gì sao? Oanh, thể nội bàng bạc đấu khí bạo phát, ngân sắc quang mang trong nháy mắt tuôn ra, bao phủ toàn bộ tinh giới bầu trời, tinh thần chi quang chiếu rọi trên đó. Trần Tiểu Minh dưới chân hư không một chút, bóng người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cẩn thận, cầm đầu hồn tộc lão giả trong miệng quát lạnh một tiếng. Trên tay phải hắc khí phun trào, đối với một bên hư không bắt tới. Hồn tộc lần này phái ba người bọn họ cùng nhau đến đây. Trong đó yếu nhất cũng là hồn điện điện chủ hồn diệt sinh. Chỉ có ngũ tinh đấu thánh trung kỳ tu vi, căn cứ quả hồng chọn mềm nắm. Trần Tiểu Minh tự nhiên vừa ra tay thì chạy hắn tới. Răng rác, hồn diệt sinh một bên hư không phá toái. Một đạo ngân mang từ trong đó bạo phát. thẳng đến hắn thiên linh mà đến. Ngân mang tốc độ quá nhanh, qua trong giây lát cực hạn, hồn diệt sinh thể nội sương mù màu đen phun trào, vẻn vẹn ngăn cản một lát, liền bị công phá. Ngay tại đây là dẫn đầu hồn tộc lão giả công kích đã tới. Sương mù màu đen ngưng tụ tay cầm, đối với ngân mang bắt xuống dưới. Một tiếng vang trầm, ngân mang phá nát, hóa thành vô số đạo điểm sáng màu bạc, nổ bắn ra mà ra. Hắc vụ trong nháy mắt bị xuyên thủng. Hồn diệt sinh bọn người thần sắc biến đổi, dưới chân hư không một chút, lui tản ra tới. Hiu, hiu, hiu, hồn tộc lão giả trong tay ấn pháp biến đổi, thể nội khói đen mờ mịt mà ra, trong nháy mắt hóa vì một con chỉ to lớn khô trưởng. Khô trên lòng bàn tay khói đen mờ mịt, đồng thời tràn ngập một cỗ tĩnh mịch chi khí. Một trưởng vỗ ra, tinh quang ảm đạm, dưới thân núi xanh bị tức hơi thở quét qua, trong nháy mắt khô héo, hóa thành một mảnh chỗ chết. Hư không hơi hơi rung chuyển, hồn tộc lão giả cự trưởng thông qua không gian, một trưởng vỗ hướng về phía hư không, muốn Trần Tiểu Minh rảo sát ở trong hư không. Phá, hét lớn một tiếng chi tiếng vang lên, theo sau bàn tay rơi xuống hư không trong nháy mắt bị mở rộng. Một đạo sáng chói ngân mang quyền ảnh bay ra, trên đó 9 con rồng vàng bay múa, lực lượng kinh khủng phá nát hư không, hướng về cự trường nghênh đón tiếp lấy. Kim quang lập lòe, hóa thành một đạo thần quang, quyền ảnh trong nháy mắt xuyên thủng tay cầm, sương mù màu đen bị ngân quang phai mờ, tiêu tán trống không, mắt gặp công kích của mình bị mất đi. Hồn tộc lão giả ngược lại là lộ ra một tia cười lạnh. Chỉ thấy quyền ảnh phía trên, một cỗ tĩnh mịch chi khí quấn quanh trên đó, không ngừng thôn phệ lấy ngân mang, lại là nhất trưởng rơi xuống. Quyền ảnh phía trên kim quang lại lần nữa bạo phát, chỉ là không có thế như trẻ che chi thế, cùng bàn tay lớn màu đen giằng co lên. Chịu chết đi. Hai bên tản ra hồn diệt sinh cùng một vị khác hồn tộc lão giả trong nháy mắt xuất thủ, hồn diệt sinh thể nội hư vô thôn viêm tử hỏa tuôn ra, ngập trời hắc viêm bạo phát, trong nháy mắt mãnh liệt mà lên, đốt cháy hư không, hình thành một mảnh vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy màu đen phía trên nổ tung từng đạo hỏa quang, trong chớp mắt hướng về Trần Tiểu Minh bao phủ xuống. Một vị khác hồn tộc lão giả thì là trong tay không ngừng kết ấn, mi tâm chỗ một cỗ linh hồn chi lực tuôn ra, hóa thành một đạo trong suốt cây đinh. Cây đinh chỉ có 3 tấc lớn nhỏ, lưu động tại lão giả trước người. Diệt, sương mù màu đen không ngừng tràn vào. Lão giả thể nội linh hồn chi lực còn giống như là thủy triều dũng mãnh lao tới. Trong nháy mắt trong suốt cây đinh phía trên quang mang nở rộ, hư không mở rộng, xuyên qua không gian mà đi. Hư không bên trong, Trần Tiểu Minh ngẩng đầu nhìn một cái bao phủ xuống hư vô thôn viêm, đang chuẩn bị ra ngoài, lại là trong linh hồn cảm nhận được một cỗ nguy hiểm cực lớn cảm giác. Trước mắt trong hư không nứt ra một đường vết rách, một cái trong suốt cây đinh lóe ra quang mang, thẳng đến linh hồn của mình mà đến. Linh hồn công kích, Trần Tiểu Minh thần sắc biến đổi, bất quá qua trong giây lát thì nở nụ cười lạnh. Hắn sẽ sợ linh hồn công kích? Khôi hài, thể nội vẫn không dùng tới đế cảnh linh hồn bạo phát. Kinh khủng linh hồn chi lực theo Trần Tiểu Minh thể nội tuôn ra. Linh hồn chi lực ngưng tụ, hóa thành một đạo tiểu nhân. Tiểu người trong tay cầm một thanh ngân kiếm, chỉ thấy ngân kiếm hơi động một chút, trong nháy mắt một đạo trong suốt kiếm mang bay ra. Bành, đánh tới trong suốt cây đinh trong nháy mắt bị một kiếm diệt sát. Đế cảnh linh hồn chi lực bạo phát, kiếm mang càng là xuyên thấu qua không gian, thẳng đến hồn tộc lão giả mà đi. A, linh hồn chi lực ngưng tụ nhất kích bị diệt sát, tức thì bị kiếm mang đánh trúng. hồn tộc lão giả thê thảm hô to một tiếng, khí tức quanh người vừa loạn, sắc mặt tái nhợt, linh hồn chi lực bị hao tổn, ninja kịch liệt đau nhức, hai mắt đỏ bừng nhìn phía Trần Tiểu Minh, đế cảnh linh hồn, là, ngươi, quanh thân hắc khí cuồn cuộn, hồn tộc lão giả cắn răng nghiến lợi giận dữ hét, hắn giờ phút này lại là biết, hồn tộc muốn bắt cái kia đế cảnh linh hồn luyện đan sư cùng diệt sát nhân điện đấu thánh cường giả. Là một người, hư không hơi hơi rung chuyển, bàng bạc linh hồn chi lực trong nháy mắt quét ngang. Hồn diệt sinh cùng hồn tộc lão giả bọn người đều là sững sờ. Mà Trần Tiểu Minh dưới chân một chút, bóng người đã biến mất không thấy gì nữa. Lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã tại lão giả bên cạnh. Trên tay phải hào quang màu bạc lấp lóe, không có cho đối mới tỉnh lại cơ hội, trực tiếp nhất trưởng xuyên qua đối phương thân thể, đấu khí bạo phát, linh hồn chi lực xoắn diệt, tướng hồn tộc lão người là sinh cơ đoạn tuyệt. Đợi đến hồn diệt sinh cùng hồn tộc lão giả theo linh hồn chấn động bên trong lấy lại tinh thần, ngây người nhìn qua nhất kích đánh giết chính mình đồng bạn Trần Tiểu Minh. Một cỗ nguy hiểm chi khí tràn vào trong lòng. Trần Tiểu Minh có chút buồn cười nhìn qua hai người. Liền tình báo của mình đều không có thu thập đủ. Thì tìm đến mình. Hồn tộc đây là quá tự đại. Vẫn là choáng váng. Bước ra một bước. Kinh khủng linh hồn chi lực lan tràn ra. Hư không hơi hơi rung chuyển. Hồn diệt sinh bóng người lóe lên. Trong nháy mắt về tới lão giả bên cạnh. Thấy tình cảnh này, Trần Tiểu Minh trong mắt tinh quang lóe lên, khóe miệng mỉm cười, xem ra, các ngươi e ngại, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.